Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2183, bạn cũ. Luật Nhân Sư Thái ngẩng đầu, liếc một chút bốn người, khẽ cười một tiếng, khó được ngươi còn có thể trở về, coi là trở lại thiên ngoại thiên cảnh, liền như con chim trở lại bầu trời, cũng không tiếp tục muốn trở về nữa nha. Phó Thải Vi cười khanh khách nói, Sư Thái xem thường ta. Luật Nhân Sư Thái mỉm cười quét mắt một vòng Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Nhẹ nhàng gật đầu nói. Đều là Lan Tâm Huệ chất. Rất tốt. Ngồi xuống nói chuyện đi. Sư Thái. Người tính tới chúng ta tới. Phó Thải Vi hỏi. Luật Nhân Sư Thái gật đầu. Cảm xúc phun trào. Cảm giác được ngươi đã đến. Còn mang đến quý khách. Nàng lại đối với Sở Ly mỉm cười. Sở Thí Chủ. Hôm nay rốt cục nhìn thấy. Sở Ly hợp thập hành lễ. Sư Thái nghe qua tên của ta. Sở Thí Chủ thanh danh của ngươi cũng không nhỏ. Luật Nhân Sư Thái mỉm cười nói. Hạ giới đệ nhất cao thủ. Tuổi còn trẻ lại Phật hiệu tu vi cao thâm. Còn người mang Phật môn thần thông. Quả nhiên là tu Phật vô thượng lợi khí. Sở Ly cười nói. Sư Thái quá khen. Luật Nhân Sư Thái duỗi duỗi tay. Gia hiệu hắn cũng ngồi xuống nói chuyện. Ung dung nói. Người như có thể trở thành đệ tử Phật môn. Tu vi hiện tại chắc hẳn càng sâu. Sở Ly lắc đầu nói. Sư Thái. Ta xuất thân Phật môn lại không phải người trong Phật môn. Có thể không phá hồng trần. Không sinh ra rời không ý nghĩ. Cho nên chỉ có thể ở hồng trần trọc thế bên trong lan lộn. Thí chủ cuối cùng sẽ hiểu thấu. Hết thảy đều vọng. Luật Nhân Sư Thái thản nhiên cười nói. Đến lúc đó liền có thể trở thành đại đức cao tăng. Vô lượng thắng cảnh đối với ngươi một mực là mở rộng ra cửa lớn. Sở Ly cười nói. Cảm ơn Sư Thái. Phó Thải Vi hé miệng khẽ cười một tiếng. Lắc đầu. Luật Nhân Sư Thái nhìn về phía nàng. Phó Thải Vi cười nói. Sư Thái. Ngài tại hai vị này trước mặt khuyên Sở Ly xuất gia cũng không thành. Hai vị cô nương là Sở Thí. Chủ phu nhân. Luật Nhân Sư Thái cười nói. Phó Thải Vi nói. Không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta muốn đi qua tu luyện một hồi. Sở Ly cũng muốn tu luyện thiên nhãn thông. Hắn đi cái nào một chỗ đạo trường tốt. Nếu là tu luyện thiên nhãn thông. Chấm ngoặc kép. Luật Nhân Sư Thái trầm ngâm. Nếu là tu luyện thần thông. Tốt nhất đạo trường tự nhiên là Kim Cương Tự. Đáng tiếc Kim Cương Tự không mở ra cho người. Ngoài, Phó Thải Vi nói, nếu không xác thực đi Kim Cương Tự không còn gì tốt hơn. Kim Cương Tự không thành, đi Phổ Hiền Tự cũng tốt. Luật Nhân Sư Thái nói, Phổ Hiền Tự đối ngoại mở ra, có thể tùy ý tiến đi tu hành. Sở Ly nói, Kim Cương Tự không biết ở nơi nào. Kim Cương Tự đệ tử cùng ngoại giới không giao lưu, mà lại nối thẳng lên một tầng thiên. Luật Nhân Sư Thái lắc đầu nói, cho dù lại thành kính tín đồ cũng vào không được Kim Cương Tự. Bọn hắn không tiếp thụ cung phụng. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Luật Nhân Sư Thái nói, đã như vậy, vậy đi Kim Cương Tự va vào cũng không sao. Không thành lại đi Phổ Hiền Tự. Thải Vi biết được Kim Cương Tự chỗ, người mang Sở Thí Chủ đi qua đi. Được, Phó Thải Vi nói. Không đi qua Kim Cương Tự không ở ngoài một chuyến tay không? Sở Ly cười cười không nói chuyện. Tôn Minh Nguyệt nói. Phó Sư Tỷ, hạ giới đại quý hoàng đế chính là Kim Cương Tự đệ tử. Cùng Sở Ly quan hệ không tầm thường. Nói không chừng có tầng này nguồn gốc. Liền có thể tiến Kim Cương Tự đâu. Kim Cương Tự lục thân không nhận. Phó Thải Vi lắc đầu. Kia càng khó tiến đi. Càng là có liên quan càng khó tiến Kim Cương Tự. Xuất ra, cách trần tuyệt thế, gãy không cho phép thế tục liên quan tiến chùa. Thử một chút xem sao. Sở Ly mỉm cười nói. Phó Thải Vi nói, kia đi thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Các ngươi trước ở chỗ này ở xuống. Nhìn có thể hay không ngộ ra thiên nhãn thông. Hoặc là tu luyện các ngươi võ học của mình. Ở chỗ này sẽ để cho ngộ tính càng nhạy cảm. Vâng. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt đáp ứng. Phó Thải Vi đối với Sở Ly nói. Chúng ta đi Kim Cương Tự. Mời. Sở Ly nhìn một chút Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Minh Nguyệt cười cười. Phó Thải Vi bỗng nhiên biến mất. Sở Ly tùy theo rời đi. Hai người lóe mấy lần. Đi tới một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ hạ. Đỉnh núi trải rộng rừng trúc. Gió thổi qua đến. Biển trúc phun trào giống chân thực mặt biển. Hai người dẫm lên trúc sao bồng bềnh hướng bên trên. Rất mau tới đến một tòa tháp bé rách nát chùa chiền trước. Đánh giá tòa này Phật tự. Cao cao tường viện vừa nát vừa cũ. Sơn đã phai mất nhan sắc. Cơ hồ nhìn không ra là chùa chiền tường. Trong nội viện đứng sừng sững mấy tòa Phật tháp. Bọn chúng kinh lịch gió táp mưa sa. Tản ra năm tháng tang thương khí tức. Ẩn ẩn lộ ra trang nghiêm túc mục. Sở Ly xem xét cái này chùa chiền liền nổi lên cảm giác quen thuộc. Lắc đầu cười cười, đây cũng là Kim Cương Tự, đây cũng là Kim Cương Tự. Phó Thải Vi nói, nhìn có chút kỳ quái a. Hạ giới Kim Cương Tự cũng dạng này. Sở Ly mỉm cười, khám phá ngoại vật, cho nên không câu nệ tại ngoại vật. Phó cô nương, người đi về trước đi, ta thử nhìn một chút có thể hay không tiến chùa. Trước không vội, Phó Thải Vi nói, chờ ngươi cùng đi. Ngươi còn không biết Phổ Hiền Tự chỗ đâu. Nàng căn bản không tin Sở Ly có thể đi vào Kim Cương Tự. Giống như ngoại trừ Kim Cương Tự đệ tử, còn không có một cái nào không phải chùa nội đệ tử có thể đi vào Kim Cương Tự đâu. Kim Cương Tự là có tiếng ngăn cách ngoại giới. Không nể tình, Sở Ly cũng không phải là vô lượng thắng cảnh người. Làm sao có thể tiến vào được? Sở Ly lắc đầu cười cười. Tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Chùa cửa pha tạp, bị năm tháng ăn mòn, gõ đi lên như cũ cứng cỏi. Chùa cửa rất mau đỡ mở, một cái cao đại khôi ngô lão tăng chậm rãi ra. Tiên Phật hiệu hợp thành chữ thập thi lễ, mỉm cười nói, Sở thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Không hải đại sư, Sở Ly bật cười, không nghĩ tới là ngươi. Lão hòa thượng này liền là lúc trước Phụng An Vương mệnh lệnh ám sát. Mình cùng tiêu thi không hài, Kim Cương Tự hòa thượng, thi triển Kim Cương xả thân quyết đối phó chính mình, hơi kém giết chết chính mình. Lão nạp chờ Sở thí chủ đã lâu, không hải đại sư cười nói, giải quyết xong một đoạn nhân quả. Sở Ly nói, không hải đại sư không cần như thế, lúc trước bởi vì ngươi, Kim Cương Tự đã truyền ta thần túc thông, xem như giải quyết xong nhân quả. Không hải đại sư lắc đầu mỉm cười. Kim Cương Tự là Kim Cương Tự nhân quả. Lão nạp là lão nạp nhân quả. Mời đến đi. Sở Ly cười nói. Mời. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Thải Vi. Không hải đại sư mỉm cười. Nữ thí chủ không thể vào tệ chùa. Vẫn là ở bên ngoài chờ một lát đi. Phó Thải Vi đã sợ ngây người. Bận bịu khoát tay. Không cần quản ta. Sở Ly. Ta về trước bên kia. Người luyện qua lại đi tìm chúng ta. Sở Ly gật đầu. Nàng nói muốn đi, lại không hề động. Nhìn xem Sở Ly cùng không hải đại sư tiến vào trong chùa, đóng lại chùa cửa, nàng mới một mặt ngạc nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở ni cô trong am, mặt ngọc vẫn mang theo kinh sợ. Ba nữ đang ở trong viện nói chuyện, thấy được nàng một mặt kinh sợ trở về. Tiêu Kỳ vội hỏi, Phó sư tỷ, Sở Ly có thể tiến Phổ Hiền Tự rồi. Chưa đi đến Phổ Hiền Tự, tiến vào Kim Cương Tự. Phó Thải Vi lấy lại tinh thần, đánh giá Tiêu Kỳ, lại nhìn xem Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly thế nhưng là đầu một cái có thể đi vào Kim Cương Tự ngoại nhân. Tiêu Kỳ nói, khả năng cùng Kim Cương Tự có nguồn gốc gây nên đi. Giống như nhận ra một cái lão hòa thượng. Phó Thải Vi than thở. Xem ra hắn thật có thể luyện thành thiên nhãn thông. Sở Ly vận khí này thật đúng là lợi hại. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, tiến vào Kim Cương Tự vậy chúng ta cũng có thể yên tâm. Nên tu luyện chúng ta. Nguyên bản một mực coi là tiến đỉnh Thái Hạo về sau. Tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Sau đó vượt qua Sở Ly. Xác thực đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc so Sở Ly còn kém một mảng lớn. Cái này khiến nàng có chút không cam lòng, muốn cùng Sở Ly sánh vai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.